Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 biến mất. Tới rồi ban đêm, Tiêu Việt Ninh nhìn như nằm ở trên giường ngủ say. Kỳ thật trong chăn tay lại cảnh giác nắm chặt quỷ nhận lẳng lặng chờ đợi, vì không làm cho đối phương cảnh giác, hắn lúc này thậm chí không có làm Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng cùng nhau đãi ở hắn trong phòng. Tiểu Hắc như cũ ở phòng khách ngủ miêu hoa, Tiểu Hoàng tắc bị an bài ở toilet cửa, bị một cái hộp giấy tử cùng một khối bố che đậy. Dễ dàng phát hiện không được chỉ là, bố trí hảo này hết thảy lúc sau. Tiêu Việt Ninh nằm ở trên giường an tĩnh chờ đợi suốt một buổi tối. Chờ đến ánh mặt trời đại lượng khi, cái kia kính quỷ cũng không có xuất hiện, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ là nó đã nhận ra cái gì sao? Ngày hôm sau, Tiêu Việt Ninh như cũ nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Vì xác định kính quỷ đến tột cùng có thể hay không xuất hiện. Hắn còn trộm cầm một trận camera đặt tại phòng ngủ một cái không chớp mắt trong một góc chụp lén. Chỉ là một đêm qua đi, kia chỉ kính quỷ vẫn là không có xuất hiện, Tiêu Việt Ninh cầm lấy camera hồi phóng. Cũng không có nhìn đến đối phương sân hắn ngủ trộm lẻn vào thân ảnh, liên tục ban ngày đêm tối ngao. Hai ngày hai đêm cũng chưa làm sao dám ngủ. Tiêu Việt Ninh cả người trở nên hôn hôn trầm trầm mơ siêu hắn tưởng như vậy đi xuống cũng không phải. Biện pháp, hôm nay buổi tối cuối cùng thử một lần, nếu này quỷ vẫn là không xuất hiện, kia hắn liền phải lại tưởng mặt khác biện pháp, hôm nay ban đêm. Tiêu Việt Ninh theo thường lệ nằm ở trên giường, yên lặng tự hỏi kính quỷ sẽ xuất hiện khả năng, nhưng mấy ngày liền tới mỏi mệt lại làm hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Dần dần sắp lâm vào trầm miên bên trong, liền ở hắn sắp ngủ thời điểm. Bên tai lại loáng thoáng cảm giác được trong phòng, tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp, loại này không đối chỗ rất khó hình dung. Giống như là không khí đột nhiên đình trệ, trong tai rõ ràng còn có thể nghe được ngoài cửa sổ xa xa truyền đến ô tô xử qua tiếng vang. Nhưng Tiêu Việt Ninh lại có một loại quanh mình hết thảy rất nhỏ tiếng vang. Tất cả đều từ trên thế giới biến mất ảo giác đang đứng ở hỗn độn trung đại não một cảm nhận được. Loại này biến hóa, Tiêu Việt Ninh trong lòng một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nó tới, cưỡng chế chính mình muốn lập tức mở to mắt xúc động. Tiêu Việt Ninh cưỡng bức chính mình nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ. Nhưng chăn phía dưới tay, cũng đã lặng lẽ cầm gối đầu hạ quỷ nhận bởi vì không thể trợn mắt. Tiêu Việt Ninh đại não cùng toàn thân cảm quan lại bởi vậy trở nên vô cùng nhạy bén lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn trong phòng tựa hồ nhiều nào đó đồ vật, đang ở trong một góc mặt lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia. Trong tầm mắt sở hỗn loạn mãnh liệt oán hận, không cam lòng, ghen ghét, cùng âm độc cảm xúc, này tầm mắt làm Tiêu Việt Ninh cực kỳ bất an. Hắn toàn thân tế bào đều ở thét chói tai làm hắn chạy nhanh mở to mắt chạy trốn. Nhưng vì không ảnh hưởng kế hoạch, hắn chỉ có thể cố nén này cổ hướng. Động Tiêu Việt Ninh càng thêm dùng sức nắm lấy quỷ nhận. Áp xuống trong lòng cuồn cuộn khẩn trương cảm xúc, tiếp tục nín thở chờ đợi. Thật vất vả mới đêm này quỷ dẫn ra tới. Nhất định phải nhẫn nại, nếu không liền phải thất bại trong gang tấc qua không biết bao lâu. Ở tinh thần độ cao căng chặt chung, thời gian trở nên tương đương dài lâu, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình như là ai qua mấy chục phút giống nhau lâu. Nhưng trên thực tế có khả năng chỉ là mấy chục giây mà thôi, quanh thân lông tơ căn căn đứng dậy. Tiêu Việt Ninh nhạy bén cảm quan nói cho hắn, trong nhà cái kia đồ vật bắt đầu động, nó tựa hồ đang ở đi bước một tiếp cận. Bởi vì Tiêu Việt Ninh có thể cảm giác được kia âm lãnh tầm mắt cũng ở lặng lẽ tới gần, nó lại đây, nó lại tiếp cận, mồ hôi lạnh xẹt qua lưng. Ở Tiêu Việt Ninh cảm nhận được cái kia âm lãnh hơi thở tới gần chính mình giường đệm khi hắn rốt cuộc mãnh đến mở to mắt, trên tay dùng hết toàn lực một đao hướng tới mép giường bổ tới, lưỡi đao xẹt qua không khí. Phát ra một tiếng nhẹ suy, lại cái gì đều không có chém trúng. Tầm mắt bên trong cũng không có bất cứ thứ gì, không có. Tiêu Việt Ninh sửng sốt, còn không có đãi hắn phản ứng lại đây. Cổ hắn lại đột nhiên bị một đôi tay hung hăng bóp lấy. Yết hầu bị cắt gao tạp trụ đau đớn cùng hít thở không thông cảm làm hắn hiểu được. Cái này giảo hoạt kính quỷ cư nhiên là ở cố ý dẫn hắn mắc mưu. Nó chính mình lại giấu ở hắn phía sau đối hắn phát ra công kích. Sống còn một khắc, Tiêu Việt Ninh lại lần nữa nắm chặt trong tay quỷ nhận. Thủ đoạn vừa chuyển về phía sau đâm tới. Đâm vào không khí. Tiêu Việt Ninh lại liên tiếp sau này đâm số đao, nhưng đều không có thương đến cái kia kính quỷ, nhưng gắt gao bóp chặt hắn cổ đôi tay kia lại là càng ngày càng gấp. Trong nháy mắt, thiếu oxy hít thở không thông cảm làm hắn đại não có một loại choáng váng cảm giác trên mặt nghẹn. Đến mức đỏ bừng, thái dương mạch máu ngoại hiện, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình huyệt thái dương ở thình thịch thẳng nhảy. Ánh mắt đều bắt đầu tan rã, mơ hồ chung, hắn chỉ nhìn đến trước mắt một trương vô cùng quen thuộc mặt. Đó là chính hắn mặt, chỉ là gương mặt này thượng giờ phút này lại tràn ngập đối hắn cừu hận thấu xương cùng ghen. Ghét chẳng sợ không có mở miệng, Tiêu Việt Ninh cũng có thể cảm giác được đối phương mãnh liệt cảm xúc trung truyền đạt oán hận. Vì cái gì là ta bị nhốt ở trong gương? Vì cái gì không phải ngươi? Vì cái gì rõ ràng là giống nhau, ta lại muốn thừa nhận loại này thống khổ, loại này oán hận cảm xúc quá mức mãnh liệt, ở đối phương đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tiêu Việt Ninh giờ phút này cho dù là mệnh huyền một đường. Cũng từ trong xương cốt nảy lên một tầng lành lạnh hàn ý, miêu ngao. Liền ở hắn bị véo đến cơ hồ tắt thở thời điểm. Trong tai một tiếng mèo kêu tiếng vang lên. Theo sau Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình bên tai truyền đến một tiếng kêu rên. Liều mạng bóp hắn cổ đôi tay đột nhiên tùng một chút cơ hội tốt. Tiêu Việt Ninh nhân cơ hội dùng sức tránh ra đôi tay kia. Thân thể còn chưa quay lại, nhưng trong tay quỷ nhận đã dẫn đầu đối với phía sau một hồi chém lung tung, hỗn loạn chung. Trong tay nghe được một tiếng đau kêu, tựa hồ là hắn đau chém chúng thứ gì. Chuôi đao thượng truyền đến chấn cảm, làm Tiêu Việt Ninh có một loại thật đánh thật lưỡi đao chém nhập thịt cảm giác một cái bóng đen từ trên vách tường lăn xuống, che lại bị thương cánh tay liền phải phòng nghỉ ngoài cửa chạy tới, nó muốn chạy trốn. Tiêu Việt Ninh bất chấp chính mình mới vừa bị véo đến chết khiếp, vội vàng từ trên giường đập xuống tới. Một đao lại hướng tới cái kia hắc ảnh phía sau lưng chát đi, hắc ảnh bị hắn một đao chát chung giữa lưng, nguyên bản ngưng thật thân thể tức khắc ảm đạm rồi rất nhiều. Từ thật thể trở nên lược hiện trong suốt, lúc này, nó toàn bộ hình thể như là thực tế ảo hình chiếu giống nhau. Liền cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau như đúc ngũ quan đều trở nên mơ hồ không ít. Tiêu Việt Ninh nhân cơ hội muốn lại một đao chặt bỏ đi. Nhưng kính quỷ lại tốc độ cực nhanh từ trên mặt đất bò dậy. Chạy ra khỏi phòng ngủ, miêu. Tiểu hắc lúc này không biết từ cái nào góc vọt ra. Nhảy đến giữa không trung chiếu kính quỷ mặt chính là một móng vuốt. Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao từ phòng ngủ lao tới khi kính quỷ bụ mặt trên mặt đất lăn một cái. Nhìn đến Tiêu Việt Ninh đuổi theo. Nó nửa điểm không dám dừng lại hướng toilet té ngã lộn nhào chạy tới. Phòng chừng là muốn trốn hồi gương, bất quá Tiêu Việt Ninh sớm có chuẩn bị. Hắn một bên truy ở kính quỷ mặt sau, một bên hô to một tiếng. Tiểu Hoàng, toilet lập tức truyền đến, loảng xoảng một tiếng. Cùng cái kia kính quỷ giống giận, Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao vọt tới toilet. Chỉ thấy cái kia kính quỷ giống điên rồi giống nhau không ngừng hướng bồn rửa tay thượng gương. Phóng đi, muốn trở lại trong gương mặt. Nhưng Tiểu Hoàng lại ở nửa đường chặn đứng nó. Tiểu Hoàng búp bê vải thân thể tuy rằng không lớn, nhưng giờ phút này lại phi thường đáng tin cậy đỗ lại ở kính quỷ cùng gương chi gian. Làm nó vô pháp tới gần kia mặt gương, kính quỷ thấy Tiêu Việt Ninh tới. Cũng không hề ý đồ toàn hồi gương, mà là cuống quýt xoay người muốn từ toilet cửa sổ chui ra đi. Còn muốn chạy, Tiêu Việt Ninh nảy sinh ác độc xông lên trước. Dùng quỷ nhận đem kính quỷ hung hăng đinh ở cửa sổ thượng, giống giống giống. Kính quỷ trong cổ họng phát ra dã thú gầm rú, lại lần nữa bị thương, thân thể trở nên càng thêm suy yếu trong suốt. Tiêu Việt Ninh không hề có lưu tình, lại là một đao đi xuống. Ở kính quỷ mãnh liệt oán hận trong tầm mắt, nó thân thể dần dần biến thành hư vô, biến mất ở trong không khí. Toilet nhất thời có chút lặng im, siêu cua hồi lâu. Ý thức được chính mình thật sự đã giải quyết một cái tâm phúc họa lớn lúc sau. Tiêu Việt Ninh tâm tình lập tức thả lỏng lại. Hắn ở toilet đứng trong chốc lát lúc sau, đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc ấy bị kính quỷ bóp lấy cổ sau. Trở tay dùng quỷ nhận, sau này chém lại cái gì cũng chém không đến. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, Tiêu Việt Ninh thu hồi quỷ nhận. Đi đến phòng ngủ lấy ra đặt ở trong góc camera. Camera giờ này khắc này như cũ ở quay chụp chung. Hắn đóng cửa quay chụp. Bảo tồn sau mới bắt đầu hồi phóng, camera bởi vì là từ thiên tối sầm liền bắt đầu. Nội dung phi thường trường, Tiêu Việt Ninh quyết đoán mà lựa chọn mau vào. Từ nửa giờ trước bắt đầu xem khởi, trong màn hình hình ảnh bởi vì ánh sáng nguyên nhân có chút mơ hồ. Nhưng nương ngoài cửa sổ đèn đường quang mang cùng thường thường chiếu tiến vào đèn xe, cũng đủ người thấy rõ manh mối, ước chừng từ 28 phút phía trước bắt đầu. Tiếu Ninh cửa phòng bắt đầu chậm rãi mở ra, camera vị trí có thể phi thường rõ ràng đồng thời đem toàn bộ phòng chụp đi vào. Cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn đến, màn ảnh. Cửa phòng nhẹ nhàng động vài cái, tiếp theo một cái bóng đen tử lặng lẽ đi đến. Trong màn hình Tiêu Việt Ninh lúc này đang nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua tựa hồ đối này hết thảy không hề có cảm giác, đương nhiên. Tiêu Việt Ninh biết, chính mình kỳ thật cũng không phải không hề có cảm giác. Hắn lúc ấy rõ ràng cảm giác được này chỉ kính quỷ tồn tại. Chỉ là đối hắn vị trí tính ra sai lầm, làm cho chính mình suýt nữa bị bóp chết. Camera chung hình ảnh còn tại tiếp tục ngoài cửa sổ chiếc. Xe trải qua ánh sáng chiếu đến này gian phòng ngủ khi minh khi ám. Ánh sáng phập phồng không yên, kính quỷ vào phòng sau. Đứng ở góc tường yên lặng mà quan sát trên giường Tiêu Việt Ninh trong chốc lát. Nó thân ảnh bị giấu ở trong bóng đêm, cơ hồ cùng góc tường âm u hòa hợp nhất thể, nó ngừng trong chốc lát. Sau đó chậm rãi tiếp cận giường đệm, chờ nó đứng ở mép giường lúc sau, lại đột nhiên làm ra kinh người cử chỉ. Tiêu Việt Ninh liền thấy nó lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế. Cùng điều thằn lằn giống nhau làm lơ trọng lực bò tới rồi trên vách tường. Chờ trong video Tiêu Việt Ninh từ trên giường nhảy dựng lên. Huy đao liền chém thời điểm, nó nhanh chóng nhảy đến hắn phía sau trên vách tường. Lấy một cái đầu ở dưới chân ở trên tư thế nửa ghé vào trên vách tường. Đôi tay hung hăng bóp chặt cổ hắn, cũng nguyên nhân chính là vì đối phương lúc này thân thể còn ở trên vách tường. Cho nên Tiêu Việt Ninh huy đao về phía sau chém thời điểm. Lưỡi đao chỉ có thể xẹt qua không khí, lại vô luận như thế nào cũng chém không trúng nó. Thẳng đến tiểu hắc từ ngoài cửa nhảy tiến vào, hung hăng ở kính quỷ trên mặt cào một móng vuốt, lúc này mới làm hắn có cơ hội thoát khỏi nó. Tác giả có lời muốn nói. Giải quyết lạp, hết chương.